Vạn cổ chí tôn, chương 3259. Hấp dẫn chí mạng, góc truyện audio.com. Người đến chính là thiên chiếu tử nhất mạch Viên Cao Hàn, Mạc Hoa Nguyên, và một ít thuật luyện sư của thánh vực có 20-30 người, nhưng Lý Vân Tiêu nhận ra chỉ có 3 thầy trò bọn họ. Đám người Khúc Hồng Nhan cùng Thiên Tinh Tử đi lên chào hỏi, song phương khách khí một phen, lúc này mới phân biệt ngồi vào vị trí của mình. Viên Cao Hàn cũng kinh nghi bất định nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Tu vị ngươi, chẳng lẽ, đã bước vào thuật thần chi cảnh? Lời vừa nói ra tất cả người thánh vực đều khiếp sợ khó tin nhìn qua. Thiên Chiếu Tử trầm giọng nói, ngay cả lão phu cũng không phát hiện ra tu vị thuật đạo của Vân Tiêu công tử, nội liễm còn trên cả ngà đại sư thiên hạ hôm nay chỉ có thuật thần như thế. Xem ra thành Viêm Vũ có thập phương quy tắc thật sự là thánh địa thành thần. Thuật thần, 20-30 vị thuật luyện sư nhìn qua Lý Vân Tiêu với ánh mắt biến hóa thật lớn, từ khiếp sợ biến thành tôn kính không gì sánh nổi, không dưới Thiên Chiếu Tử. Lý Vân Tiêu bước vào thuật thần hoàn toàn là thần diễn lưu lại, không quan hệ tới thập phương quy tắc nhưng hắn tự nhiên cũng lười được giải thích cái gì, cười nói. Dùng tu vị của Thiên Chiếu Tử đại nhân cùng Cao Hàn huynh, chỉ cần ở lại thành Viêm Vũ, không bao lâu sẽ bước vào thần cảnh. 20-30 người kia thần sắc kích động bắt đầu lén trao đổi với nhau. Thiên Chiếu Tử nói, Vân Tiêu công tử có ý muốn lưu chúng ta lại, nhưng mới rồi Linh Nhi cô nương có nói, phải gia nhập Thiên Võ Minh mới có thể hưởng thụ tài nguyên thành Viêm Vũ. Đinh Linh Nhi vội nói, đây là quy củ của Thiên Võ Minh, tiểu nữ tử không dám vi phạm, Vân Tiêu đại ca thân là minh chủ, còn có chư vị trưởng môn ở đây, có lẽ có thể bàn ra kết quả thỏa mãn. Lý Vân Tiêu cười nói, đại nhân còn muốn lưu ở thánh vực, Thiên Chiếu Tử mặt lộ vẻ khó xử, dường như không muốn trả lời, ngược lại hỏi. Thực muốn gia nhập Thiên Võ Minh mới có thể hưởng thụ tài nguyên sao? Không thể dàn xếp sao? Lý Vân Tiêu ha ha cười cười, nói. Thiên Chiếu Tử đại nhân thuật đạo vô song, được người thiên hạ kính ngưỡng, đương nhiên có thể, nhưng mà quy củ là quy củ, nếu vô cơ phá hư, sợ rằng kẻ dưới không phục. Thiên Chiếu Tử nhíu mày, dường như không vui. Viên Cao Hàn vội hỏi, Lý Vân Tiêu ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, ở chung nhiều năm với ngươi như vậy, ngươi là kẻ lòng tham không đáy, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ ta còn không rõ ràng sao. Ngươi nói rõ đi, cần điều kiện gì? Ha ha, Cao Hàn huynh nói lời này thật tổn thương tình cảm ta là người như vậy sao? Lý Vân Tiêu chừng hắn liếc, Viên Cao Hàn khoát khoát tay, nói, đừng nói nhiều, ngươi càng như vậy ta càng sợ, nói thẳng điều kiện ra đi. Lý Vân Tiêu nói, Cao Hàn huynh nói như vậy làm nội tâm ta băng giá, chư vị hay là xin mời thành Viêm Vũ cái này miếu nhỏ cho không dưới chư vị đại tài. Ngươi, Viên Cao Hàn phiền muộn đến cực điểm, tức giận nói. Trong tay ngươi nắm giữ tài nguyên thập phương quy tắc, biết rõ chúng ta chắc chắn sẽ không đi, bảng giá do ngươi mở, ngươi nói đi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói, đừng nói như con buông thế chứ, quá tổn thương tình cảm của nhau. Xem mặt mũi Thiên Chiếu Tử đại nhân, ta sẽ phá lệ một lần, sẽ cho các vị tiến vào thành Viêm Vũ không có điều kiện gì khác. Thiên Chiếu Tử đại hỉ ôm quyền nói, đa tạ Vân Tiêu công tử. Viên Cao Hàn hồ nghi nói, chỉ đơn giản như vậy, không có điều kiện bổ sung. Lý, góc truyện audio.com, Vân Tiêu không vui nói, Cao Hàn huynh 3 lần nghi vấn thành ý của ta là có ý gì? Viên Cao Hàn khẽ nói, bởi vì ta quá hiểu ngươi, cho nên cảm thấy kỳ quái. Tính toán, xem như ta không đúng. Nghĩ đến có thể ở thành Viêm Vũ tìm hiểu thập phương quy tắc, hắn cũng cảm thấy tâm tình bành trướng, hắn cách thuật thần còn kém một đường. Đến thành Viêm Vũ đã 2 ngày, đã sớm phát hiện nơi này không đúng, tầng ngăn cách kia càng ngày càng mỏng, tùy thời cũng có thể đột phá. Hiện tại cho dù Lý Vân Tiêu muốn toàn bộ tài sản của hắn, hắn cũng không do dự. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Cao Hàn huynh còn nhớ luyện chế thần luyện thiết không? Thần luyện thiết, đương nhiên nhớ rõ, như thế nào? Thân thể Viên Cao Hàn khẽ động, ánh mắt nhìn qua Linh Mục Địch lộ ra thần sắc cảm kích. Từ sở học của Linh Mục Địch hắn được lợi cực lớn, đặc biệt là lần tham dự luyện chế thần luyện thiết trực tiếp giúp thuật đạo của hắn đạt tới đỉnh phong. Lý Vân Tiêu nói, hôm nay thành Viêm Vũ có được rất nhiều tài nguyên, ta ý định sản xuất nhiều thần luyện thiết. Mọi người ở đây không ngừng động dung, thần luyện thiết vốn là thứ hiếm có, nhưng khi Viên Cao Hàn cùng Lý Vân Tiêu tham dự luyện chế qua thế nhân đều biết. Nga cả Linh Mục Địch cũng có cảm giác chấn kinh, nói. Ngươi muốn dùng rất nhiều thần luyện thiết luyện chế chủ huyền khí. Đinh Linh Nhi cũng phi thường giật mình, nói. Thần luyện thiết cần nguyên liệu quý trọng, đặc biệt là vĩnh hằng chi mộc, huyền thiên huyết ngọc, cực thiên băng tinh, Vân Tiêu đại ca tìm kiếm không dễ, làm sao có thể sản xuất nhiều được chứ? Lý Vân Tiêu nói, Huyền Thiên Huyết Ngọc chính là máu chân linh, lúc trước bắt La Thanh Vân lấy máu mới đạt được, nhưng nếu muốn sản xuất nhiều, một mình hắn không đủ máu, huống hồ máu huyết mất đi quá nhiều sẽ ảnh hưởng tu vị, chỉ có thể tìm kiếm vật thay thế, điểm ấy nội tâm ta đã có châm trước. Cực Thiên Băng Tinh có không ít, đủ dùng một hồi, cho dù không có cũng có thể tìm Phong Yếu Ly hối đoái một ít. Chính thức khan hiếm chính là Vĩnh Hằng Chi Mộc, Linh Mục Địch cảm khái nói. Thật sự là thương hải tang điền, năm đó Vĩnh Hằng Chi Mộc tuy chân quý, nhưng tùy tiện có thể tìm được. Thiên Chiếu Tử trầm ngâm nói, Vĩnh Hằng Chi Mộc chính là địa tâm chi thiết, trong tay của ta còn có một ít nhưng mà không đủ luyện nhiều thần luyện thiết. Dưới mặt đất Thiên Vũ Đại Lục khẳng định không tồn tại, chỉ ở trong địa tâm mới có. Tiền Sinh nói, tìm hiểu địa tâm chi thiết giao cho lão hủ, loại chuyện này ta làm rất thích hợp. Đinh Linh Nhi cười nói, đúng vậy, kể từ bây giờ tuyên bố tin tức dùng giá gấp 10 thu địa tâm chi thiết, đồng thời treo thưởng cao thu mua vật phẩm có địa tâm chi thiết tất nhiên sẽ có thu hoạch. Đột nhiên Viên Cao Hàn kêu lên, tốt cho Lý Vân Tiêu, còn nói không cần điều kiện, lưu chúng ta lại, hơn phân nửa là luyện thần luyện thiết. Lý Vân Tiêu cười nói, Cao Hàn huynh thật sự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, luyện chế thần luyện thiết chư vị có tham dự hay không? Ta quyết không bắt buộc, tham dự, đương nhiên muốn tham dự, Thiên Chiếu Tử nói khẳng định. Đám thuật luyện sư còn lại cũng tỏ ý tham gia. Lúc trước Viên Cao Hàn tham gia luyện chế thần luyện thiết bắt đầu giảng bài thuật đạo trong thánh vực cũng nói ra một ít tâm đắc trong đó. Làm cho Thiên Chiếu Tử và rất nhiều thuật luyện sư hâm mộ không dứt. Thậm chí Thiên, Góc Truyện Audio.com, Chiếu Tử cũng thử đi luyện cho nên mới chủ động thu thập 3 loại tài liệu, lúc này mới chữ hàng một ít Vĩnh Hằng Chi Mộc. Cách chương.